Bạn trai mới của tôi hơi lạ lạ. Chương 16, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Lâm Kỳ bị sốt, nằm bẹp trên giường, bấy giờ mới phát hiện chồng cậu biết nấu ăn. Hơn nữa ăn cực kỳ ngon. Lâm Kỳ được hầu ăn cơm. Sau đó, thấy chồng ngồi bên giường cậu, cùng nói chuyện, trêu đùa cùng cậu. Chồng cậu làm nhiều việc một lúc, một bên thì chỉ thị cấp dưới điều tra thân phận Lâm Kỳ. Một bên cùng Lâm Kỳ chồng ghẹo, giọng nói tươi vui như có ma thuật, Lâm Kỳ cùng hắn nói chuyện mà chẳng nghi ngờ gì cả. Hai người dính nhau trong chốc lát thì tiếng chuông cửa vang lên. Lâm Kỳ muốn đi ra mở cửa nhưng chồng cậu còn nhanh hơn. Từ cửa phòng ngủ, Lâm Kỳ chỉ có thể trơ mắt ra mà nhìn hai người cha của cậu. Cuối cùng, chồng cậu hơi xấu hổ gọi một tiếng. Cha mẹ ạ, cách trương.